Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 869, chương 870, một hôn định tình. Trời đông giá rét dạ, không có gió âm thanh, không có ve kêu, có là hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh để cho người ta có chút rụt rè. Lúc này trong phòng, hai người cùng áo mà ngủ, một chương chăn bông đắp lên trên thân hai người. Mặc dù nói thân thể dựa vào không có gần như vậy, nhưng là lẫn nhau nhiệt độ lại là cùng một chỗ cung cấp lấy. Tần Giao nói chuyện ngữ nói xong, một người nhìn lấy nóc nhà ngẩn người. Mà tại đã một bên Lý Mộc Nhiên thấy thế về sau, đưa tay vẩy động một cái nàng tóc xanh, cái sau tựa hồ rất là hưởng thụ, hơi hơi nhắm mắt lại. Hỏa Nhưng, Đồng, Huyền, ngươi làm sao lại biết rõ đường trong nội tâm của ta không có ngươi thì sao? Lý Mộc Nhiên chậm tay chậm xẹt qua cái sau này vô cùng mịn màng da thịt, nhẹ giọng hỏi nói. Tần Giao nghe xong, cảm thụ được này hai bàn tay to vuốt ve, thân thể không khỏi run lên. Lý Cửu, kỳ thực có đôi khi người với người là một dạng, người đối ta tình nghĩa, ta làm sao lại nhìn không ra? Chỉ bất quá có một số việc không phải sức người có thể khoảng chừng đến, không phải sao? Tần Giao sau khi nghe, nhìn qua hắn, sau đó cúi đầu xuống, duỗi tay nắm lấy này hai bàn tay to, nhàn nhạt quét hắn liếc một chút, cắn răng nói, ta biết. Ngươi là tỷ tỷ hôn phu, mà ta là tỷ tỷ muội muội. Ngươi ta ở giữa có không thể hơn việc khoảng cách, ta đều biết nói, nhưng là có đôi khi ta chỉ muốn đem đây hết thảy để ở trong lòng, lẳng lặng dư vị cùng phẩm vị. Có lẽ ta không phải người tốt lành gì, thế nhưng là ta cũng cần phải có yêu một người quyền lợi, không phải sao? Chính bởi vì ngươi là Nhược Nhi muội muội, Cửu ca cô em vợ, này tài càng có vị đạo nha. Tục ngữ nói, cô em vợ là đại tỷ phu làm ấm giường nha hoàn mà. Nhưng là giờ phút này Tần Giao vô luận là thần sắc vẫn là lời nói, lộ ra đều là như vậy nghiêm túc. Nếu là giờ phút này chính mình nói ra những lời này, ở cái này cửa khẩu lên, không muốn nói hoang, Tần Giao dao găm trực tiếp đâm xuống đến cũng không phải là không được. Dù sao Tần Giao tính cách hắn là như lòng bàn tay a, hắn có thể không thể nói ra miệng. Tần Giao, ngươi như là nghĩ như vậy, vậy ta liền quá thương tâm. Ngươi có biết đường có đôi khi cảm tình liền là như thế này, nếu là ngươi buông tay, liền rốt cuộc bắt không được, bắt lấy mới là hiện thực, không phải sao? Nói xong cười nhạt một tiếng, sau đó một mình đứng dậy hướng về dưới giường đi đến. Ngươi muốn làm gì? Tần Giao vừa tài đã nói qua cái này chính là nhị hoàng tử định ra cục. Nếu là giờ phút này Lý Mộc Nhiên ra ngoài lộ hãm, vậy liền không tốt. Không chỉ là chính mình, chỉ sợ Lý Cửu cũng sẽ có nguy hiểm. Lý Mộc Nhiên leo đến một bên cái ghế ngồi xuống, buồn rầu gật đầu. Ta có thể làm cái gì đây? Ngươi nói ngươi là ta tiểu di tử, cô em vợ cùng đại tỷ phu ngủ ở trên một cái giường, cỡ nào nhận người nhàn thoại. Dù cho là ta ra mặt dày, thế nhưng là ngươi vẫn là cái chưa xuất các thiếu nữ, về sau vẫn là muốn người nhà đâu. Lý Mộc Nhiên lời nói căn bản chính là tiện tay nhặt ra, nhưng là tại Tần Giao nghe lại là như vậy hưởng thụ nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên cái kia thật chí ánh mắt. Tần Giao cắn chặt răng, cái này chính là mùa đông mùa vụ, rời đi này ấm áp ổ chăn, Lý Mộc Nhiên khả năng ăn tiêu tan. Ngươi mau trở lại. Tần Giao thanh âm rất nhỏ, nhưng là Lý Mộc Nhiên lại nghe được rõ ràng. Bất quá Cửu ca thế nhưng là rất cao ngạo. Ngươi nói cái gì? Ta không có nghe đến rõ ràng. Lý Mộc Nhiên nói nghi hoặc nhìn lấy Tần Giao. Cái sau nghe vậy, mày may nhìn không ra ảnh đế cấp biểu diễn, chỉ cho là Lý Mộc Nhiên thật không có nghe được rõ ràng. Luôn luôn tùy tiện Tần Giao, giờ phút này lại là ngượng ngùng nói đường. Lý Cửu, ta nói ngươi nhanh đến trong chăn đến. Tần Giao rốt cục vẫn là nói ra. Lý Mộc Nhiên nghe xong chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng. Ai không có cách nào, tiểu di tử này mời, nếu là mình không đi chẳng phải là có chút hẹn với. Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại là nói Như vậy không tốt đâu. Chúng ta quan hệ. Ai ai ai. Đừng động thủ a. Ta thế nhưng là một cái thuần khiết người. Lý Mộc Nhiên vô sỉ chính mình tiến vào trong chăn. Nhưng là ngoài miệng vẫn như cũ nói không tình nguyện. Ở một bên Tần Giao giật mình che miệng mình. Hắn gặp qua vô sỉ người. Nhưng là không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên thật lại có thể vô sỉ đến loại trình độ này. Lý cửu ngươi. Tần Giao khẽ vươn tay vừa vặn chỉ tại Lý Mộc Nhiên trước mặt. Thấy thế cửu ca há có thể bỏ qua cơ hội này. Há miệng liền chuẩn bị muốn cắn một cái. Tần Giao vốn là tập võ. Nơi nào sẽ để hắn đắc thủ. Cười nói. Tỷ phu ngươi cho rằng ta mười mấy năm qua võ nghệ là đến không sao. Nàng nói dương dương đắc ý. Trên mặt khiêu khích nhìn lấy Lý cửu. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới là Lý cửu đang nàng tinh thần thư giãn thời điểm. Bỗng nhiên một há to mồm hướng lên in vào. Tần Giao nơi nào sẽ nghĩ đến dạng này. Mà tại nàng bị thân một khắc trước. Lại nghe Lý Mộc Nhiên nói đường ai có thể cười đến cuối cùng. Mới là bên thắng không phải sao. Ô ô, Tần Giao cực lực giãy giụa. Chỉ là giờ này khắc này là nữ nhân tựa hồ cũng không phải là nam nhân đối thủ đi. Cửu ca thế nhưng là hôn bên trong cao thủ. Các loại thủ đoạn đến một lần. Rất nhanh Tần Giao liền tước vũ khí đầu hàng. Thành ái tình tù binh. Cặp kia củ sen cánh tay ngọc không tự giác quấn lên cửu ca cái cổ. Lúc này trong hoàng cung. Còn trong thư phòng. Lão hoàng đế kịch liệt ho khan từng khối huyết bố không ngừng bị đặt ở trác kỷ phía trên. Mà ở phía dưới. Du Bạch run như cầy sấy quỳ. Liền đầu cũng không dám nhấc. Sau nửa ngày này ho khan thanh âm dần giảm bớt. Du Bạch, chuyện hôm nay, không thể đối với người ngoài đề cập. Nếu không, khụ, nghe lão hoàng đế lời nói. Du Bạch gật đầu, e ngại nói. Hoàng thượng yên tâm, hôm nay nô tài cái gì cũng không có nhìn thấy. Cái gì cũng không biết đường. Lão hoàng đế ứng một tiếng về sau. Giống như là nói một mình, lại như là hỏi thăm đồng dạng hôm nay Lý cửu đố đèn sau đó. Đi nơi nào? Nghe lão hoàng đế lời nói. Du Bạch không dám có một chút giấu giếm. Nói. Lý đại nhân cùng Tần thừa tướng đều bị tam hoàng tử đến phủ. Lão tam a. Lão hoàng đế nói tay chỉ đập mặt bàn. Bắt đầu trầm mặc. Không biết đường qua bao lâu. Lão hoàng đế lần nữa đứng dậy nói. Lão tam bản sự cũng không nhỏ. Mà lại rất được dân tâm. Chỉ là hắn lòng dạ quá sâu. Mà lại cùng này Liêu quốc sử già có chút thật không minh bạch. Lão nhị mặc dù nói ngu dốt chút, nhưng là hôm nay gặp mặt lại là so trước kia mạnh lên không ít. Trẫm thiên hạ, đến tột cùng nên đưa cho ai đâu? Thần không biết, thần đáng chết. Du Bạch nghe xong vấn đề này, dọa đến khuôn mặt thất sắc. Hoàng gia sự tình là người ngoài có thể tùy ý nói đến sao? Nếu là một cái không tốt, nhắm chúng lão hoàng đế không cao hứng. Nói không chừng lập tức liền đầu người rơi xuống đất. Người không có cái gì nói. Đáng chết cái gì. Hôm nay lúc đầu dự định đem lão tam phù chính. Nhưng là Lý cửu lời nói lại là điểm tỉnh ta. Chậm có tam con trai. Quyết định này dưới quá sớm không tốt. Không tốt. Nghe lão hoàng đế lời nói. Du Bạch trong lòng toát ra mồ hôi lạnh. Nghe hoàng thượng ý tứ. Đại hoàng tử bị đánh nhập thiên lao tựa hồ chỉ là tạm thời a. Bất quá cái này Lý cửu ngược lại là sâu trẫm tâm ý. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy ngày. Ngũ đại thế gia đã qua bốn. Chỉ cần này vương dự chép nhà bọn hắn. Như vậy cái này cái cuối cùng đại thế gia cũng triệt để quy thuận đến trẫm trong tay. Thiên hạ này sẽ không còn là thế độc chiếm thiên hạ. Có lẽ là càng nghĩ việc kích động. Lão hoàng đế không tự giác lại ho khan. Hoàng thượng, khởi bẩm hoàng thượng. Tĩnh phi cầu kiến, ngoặc kép chấm chấm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.